hắn đã từng nói, muốn đêm này dám can đảm đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý tu giả, toàn bộ chém giết, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ làm được. Những người đó cũng dám bức bách Khâu Nhược Tuyết, cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa, cũng chỉ có từng trải chiến đấu không ngừng, hắn có thể tốt hơn ma luyện ý chí của mình, nhanh chóng tăng cao tu vi. Con đường đi tới này, hắn vẫn luôn là ở trong chiến đấu rất nhanh lớn lên. Lưu Nhã, Đừng Ảnh, các ngươi sẽ theo tông chủ bọn họ trở về Thiên Huyền Tông đi. Ô Chí hướng trong ngực Lưu Nhã lưỡng người nói, đồng thời mang theo ba nữ nhân. Đối với Ô Chí gánh vác thực sự quá lớn, hắn chỉ có thể đem Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã ở lại Thiên Huyền Tông. Ô đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Lưu Nhã quệt cái miệng nhỏ nhắn, phi thường không tình nguyện nói rằng. Đừng Ảnh mặc dù không có mở miệng, nhưng là nét mặt của nàng đã nói rõ tất cả, đồng dạng không muốn cùng Ô Chí xa nhau. Ta mang theo Nhược Tuyết là chạy trốn, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, các ngươi theo cần gì phải. Ô Chí cười ha hả nhìn hai người, tận lực biểu hiện ra một bộ buông lỏng xu thế. Ta có thể giúp ngươi. Lưu Nhã kiên định nói rằng, hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi đạt được hoàng cấp lúc, ngươi chính là không muốn giúp ta, ta cũng muốn lấy cầu ngươi. Thật vậy chăng? Lưu Nhã ngây thơ nhìn Ô Chí. Thực sự, ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Ô Chí cười cười, thật đúng là một cái ngây thơ nữ hài a. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang này vẫn còn không hề rời đi tán tu trên người, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại tự tin và cuồng ngạo. Các ngươi không phải muốn đánh Hồng Liên giáo thánh nữ chủ ý sao? Ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta ở Hắc Thủy ao đầm chờ các ngươi, có gan mà nói, liền mặc dù đến đây đi. Ha ha, vừa nói, hắn đem Đừng Ảnh hai người đẩy về phía Trương Kế Trung cùng Lưu Một Phương bá chủ hai vị trưởng lão, tiếp tục trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Chỉ thấy xích sắc phong chủ thượng, nhất đạo bạch mang hiện lên, Ô Chí ôm Khâu Nhược Tuyết, tiêu thất ở trong mắt của mọi người. Chúng tu giả ngơ ngác nhìn xích sắc phong chủ, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Lục đạo tiên nhân thấy vậy, mí mắt lại hung hăng nhảy lên vài cái, mặc dù là hắn, cũng không có phát hiện Ô Chí hai người là như thế nào rời đi. Quả nhiên có chút bản lĩnh, hy vọng ngươi có thể vượt qua nguy cơ lần này. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Nghe được Ô Chí cuồng ngôn, chúng tu giả trong nháy mắt liền sôi trào. Ô Chí dĩ nhiên hướng tất cả địa giai tu giả phát sinh khiêu chiến, đơn giản là cuồng vọng không có biên. Sau đó, mỗi một người đều bắt đầu bạo giận lên, quyết định cho Ô Chí một bài học. Đương nhiên, rốt cuộc là cho Ô Chí một bài học, vẫn là đạt được Khâu Nhược Tuyết, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Hắc Thủy ao đầm a, nhưng là một cái khắp nơi đều có nguy cơ địa phương, mặc dù là địa giai cường giả tiến vào bên trong, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ô Chí, ngươi ngược lại thật là sẽ chọn địa phương. Rất nhiều địa giai cường giả tối đỉnh trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng rực. Hắc Thủy ao đầm còn đỡ không được bọn họ tấn thăng hoàng cấp khát vọng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều địa giai cường giả cũng bắt đầu hướng bàn thạch thành bước đi. Tin tức này lan ra, dẫn tới càng nhiều tu giả gia nhập vào trong đó. Thiên Huyền Tông đệ tử nghe lệnh, Ô Chí đối với ta Thiên Huyền Tông có công, chúng đệ tử không cho phép trộn đều chuyện này. Lục đạo tiên nhân đột nhiên hướng chúng đệ tử quát lên. Ô Chí mặc dù không dự định mượn Thiên Huyền Tông lực lượng, lục đạo tiên nhân lại không thể khiến Thiên Huyền Tông đệ tử tha Ô Chí lui lại. Sau đó, lục đạo tiên nhân lại đưa mắt nhìn phía Long Hạo Dương, tha có thâm ý nói ra, Ô Chí nếu tuyển chọn con đường này, hậu quả tự nhiên do chính hắn gánh chịu. Thế nhưng, ta không hy vọng nghe được hắn cuối cùng tự ở hoàng cấp cường giả trong tay, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, Long Hạo Dương sắc mặt của cấp tốc biến số biến, lục đạo tiên nhân đây là đang cảnh cáo hắn a. Khi Ô Chí nói muốn ở Hắc Thủy ao đầm cùng chúng tu giả quyết chiến thời điểm, hắn liền đã quyết định quyết tâm, đến lúc đó tự mình ra tay giết Ô Chí, không nghĩ tới lại bị lục đạo tiên nhân nhìn thấu tâm tư, khiến hắn phẫn hận không ngớt. Lấy thực lực của hắn, còn không còn cách nào cùng lục đạo tiên nhân chống lại. ta mặc dù không thể tự mình xuất thủ, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Long Hạo Dương trong con ngươi lóe ra nồng nặc sát ý, oán hận ở trong lòng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Lâm Tinh, Sở Hạo Thần, huyết mạch giác tỉnh Hồng Diệp Lâm. Bên trong một cái bí ẩn chỗ, Lâm Tinh chánh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, theo trong cơ thể nguyên khí kích phát, ở sau lưng của hắn lập tức bộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động, nhất đạo mơ hồ hư ảnh lặng yên không tiếng động thiểm hiện ra. Lúc mới bắt đầu, cái này mơ hồ hư ảnh rất không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan biến. Thế nhưng theo Lâm Tinh nguyên khí không ngừng kích phát, hư ảnh kia rốt cục chậm rãi ổn định lại. Chỉ thấy ở hư ảnh kia trong, một viên to lớn tinh thần lúc chìm lúc nổi, lóe ra tia sáng chói mắt, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều rọi sáng. Chỉ là, đã bị hư ảnh kia hạn chế, tinh thần tỏ khắp ra quang mang toàn bộ bị trói buộc ở hư ảnh bên trong. Một khí thế bàng bạc từ tinh thần trên tỏ khắp ra. Đón lấy, chỉ thấy chung quanh thiên địa nguyên khí chen chúc nhất nhảy vào Lâm Tinh trong cơ thể. Tại nơi bàng bạc nguyên khí trùng kích vào, Lâm Tinh thực lực không ngừng kéo lên cao, trong nháy mắt cũng đã tấn thăng đến vương giai cửu cấp. Thế nhưng, thế vẫn không có dừng chút nào nghỉ. Trong hư ảnh tinh thần lần thứ hai tỏ khắp ra nhất đạo diệu nhãn quang mang, tựa hồ đang cùng chân trời tinh thần hấp dẫn lẫn nhau một dạng. Có một cổ càng càng mênh mông thiên địa nguyên khí hướng trong cơ thể hắn phóng đi. Ở trong cơ thể hắn, công pháp nhanh chóng vận chuyển, chín giọt nguyên dịch điên cuồng nhất xoay tròn, sau đó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị dung hợp đến một chỗ. Trong chốc lát, một khối trong suốt nguyên khí tinh thể ở trong cơ thể hắn nổi lên, tản mát ra bàng bạc nguyên khí ba động. Sau đó, Lâm Tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đạo đạo tinh mang từ trong con ngươi nổ bắn ra ra, từ trên người của hắn càng là bộc phát ra hung hãn khí thế. Tấn chức địa giai. Lâm Tinh trong hai tròng mắt còn hơi nghi hoặc một chút, nhất định chính là không dám tin tưởng. Sau đó, trong lòng của hắn còn lại là đại hỉ. Hắn dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi, từ vương giai thất cấp trực tiếp tấn thăng đến địa giai nhất cấp. Ta đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Lâm Tinh hưng phấn kêu to lên, không ngừng nội thị nổi trong cơ thể khối kia nguyên lực tinh thể, càng xem càng thích. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn đột nhiên ngưng động, một đôi con mắt càng là trừng đăm đăm. Huyết mạch giác tỉnh, ta dĩ nhiên giác tỉnh huyết mạch. Thanh âm của hắn run, khiếp sợ hét lên. Ha ha, ta cũng giác tỉnh huyết mạch, ta quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Lâm Tinh lập tức bắt đầu đắc ý, không ngừng đánh giá khối kia to lớn tinh thần. Chỉ là, ta thức tỉnh rốt cuộc là cái gì huyết mạch à? Tại sao là một tảng đá? Mặc kệ nó, chỉ cần có thể giác tỉnh huyết mạch là tốt rồi. Lần thứ hai tự đắc thưởng thức một phen, Lâm Tinh đích tình tự mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Hiện tại đã tấn chức địa giai, lại giác tỉnh huyết mạch. Ô đại ca, ta cuối cùng toán có thể giúp được ngươi. Lâm Tinh tự lẩm bẩm đứng lên, thực lực đề thăng khiến hắn đối với mình tràn ngập tự tin. Đúng lúc này, trong tai của hắn đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, trong lòng của hắn khẽ động. Lắc mình trốn được một gốc cây to lớn cây lá đỏ chung. Nhanh lên một chút, Ô Chí mang theo Hồng Liên Thánh Nữ đến Hắc Thủy Ao Đầm, nếu là đi muộn, đã bị người khác cướp đi. Hừ, Ô Chí quá cuồng vọng, cũng dám hướng tất cả địa giai cường giả phát sinh khiêu chiến, lúc này đây nhất định cho hắn biết biết huynh đệ chúng ta lợi hại. Một ngọn gió khiếu từ Lâm Tinh trước mặt cây lá đỏ thượng thổi qua. Hai gã tu giả nhanh chóng trong mắt hắn tiêu thất. Sau đó, Lâm Tinh trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, thần tình có chút kích động. Ô đại ca tìm được Nhược Tuyết tỷ, cái này quả thực quá tốt. Hắc Thủy Ao Đầm sao? Ô đại ca vẫn là như vậy khí phách. Hắn phấn chấn ở trong lòng kêu lên, sau đó thân hình thoát một cái, triển khai thân pháp, theo đuôi tại nơi hai gã tu giả phía sau đi. Linh Vũ Tứ Quận, Sở ra một gian trong phòng tu luyện, Sở Hạo Thần lúc này cũng đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt. tự Ô Chí lần trước ở Sở gia hung hăng phiến hắn mấy bạt tai phía sau, trong lòng của hắn liền tràn đầy một cơn tức giận. Hắn chính là Linh Vũ tứ quận Thiên Chi Kiêu Tử A, nguyên bản bị hắn áp chế gắt gao Ô Chí, bây giờ lại leo đến trên đầu của hắn, càng là làm trò rất nhiều tu giả trước mặt, hung hăng nhục nhã hắn một phen. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, càng đối với Ô Chí tràn ngập hận ý. Ô Chí, bản công tử mới thật sự là Thiên Chi Kiêu Tử, ta nhất định sẽ không thua ngươi, thù này ta nhất định phải báo. Hắn ở trong lòng kiên quyết kêu lên, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Sở gia làm Linh Vũ tứ quận lớn nhất thế tộc một trong, tài nguyên tu luyện tự nhiên hùng dày vô cùng. Vì để Sở Hạo Thần tăng cao tu vi, Sở gia đem tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ cung ứng cho Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần quả thực không hổ là cửu sắc tư chất, lại tu luyện là thiên giai công pháp, ôm đối với Ô Chí hận ý cùng oán khí, tiến bộ có thể nói thần tốc. Ngày này, hắn đang trùng kích vương giai cửu cấp cảnh giới. Ở trong cơ thể hắn, oán khí điên cuồng vận chuyển, nhưng là lại làm sao đều không thể ngưng tụ ra thứ 9 tích nguyên dịch. Ta nhất định phải thành công. Ô Chí, ta sẽ không thua ngươi. Sắc mặt của hắn có chút dự tợn, tâm trí kiên định không gì sánh được, căn bản không như là 14, 5 tuổi thiếu niên. Công pháp kia từng lần một vận chuyển, thứ 9 tích nguyên dịch ngưng tụ ra, sau đó lại lập tức tán loạn ra. Thế nhưng, hắn tuyệt không nổi giận, theo lại bắt đầu chảy nước rút đứng lên. Tựa hồ không ngưng tụ ra thứ 9 tích nguyên dịch, hắn liền thề không bỏ qua. Một lần lại một lần, một ngày cứ như thế trôi qua, là ngưng tụ ra thứ 9 tích nguyên dịch, hắn dĩ nhiên trùng kích gần nghìn lần. Ta cũng không tin. Sở Hạo Thần trên mặt của hiện lên vẻ tàn nhẫn, lần thứ hai ngưng luyện. Ầm. Bỗng nhiên, hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nguyên khí kia điên cuồng nhất hướng trong cơ thể hắn phóng đi, thứ 9 tích nguyên dịch dĩ nhiên một lần là xong, trong nháy mắt ngưng tụ ra. Sở Hạo Thần ngây người ngẩn người một chút, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc nguyên khí ba động, Sở Hạo Thần lần thứ hai sững sờ xuống tới. Ở sau lưng của hắn, dĩ nhiên hiện ra một vệt bóng mờ, là một người hình hư ảnh. Ở trong tay của người kia, lại vẫn nắm lấy một thanh khí phách ngất trời tà đao. Một cổ cuồng bá khí độ từ hình người kia hư ảnh thượng thiểm hiện ra. Theo hơi thở kia ba động, Sở Hạo Thần dĩ nhiên lần thứ hai cảm giác được thời cơ đột phá. Hắn vội vã nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Một lát sau, hắn lại sắc mặt cổ quái mở hai mắt ra, chỉ thấy ở trong cơ thể hắn, tất cả nguyên dịch đã ngưng tụ thành một khối nguyên lực tinh thể. Đột phá địa giai, thật không ngờ đơn giản. Hai con mắt của hắn trong bộc phát ra khí tức cường đại ba động, thì thào một tiếng nói. Thực lực đề thăng, khiến hắn lần thứ hai tìm về cái loại này tự tin, nhất là hắn lại giác tỉnh huyết mạch. Ô Chí, bản công tử giác tỉnh huyết mạch, ngươi cầm sinh mệnh đấu với ta. Ta nhất định phải đưa ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân. Sở Hạo Thần trong mắt lóe lên vẻ hung ác vẻ, sau đó đi ra phòng tu luyện. Ngươi tin tức này chuẩn xác không? Ô Chí muốn ở Hắc Thủy Ao đầm khiêu chiến tất cả địa giai cường giả. Mới vừa đi phòng tu luyện, hắn liền nghe được chủ nhà họ Sở cùng cha của mình đang bàn luận Ô Chí. Ô Chí dĩ nhiên đến Hắc Thủy Ao đầm. Sở Hạo Thần trong con ngươi bộc phát ra cường đại chiến ý, sau đó lặng yên không tiếng động ly khai Sở gia, một mạch hướng Hắc Thủy Ao đầm bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, tiến nhập Hắc Thủy Ao đầm. Nơi này chính là Hắc Thủy Ao đầm sao? Mùi ngon khó nghe. Khâu Nhược Tuyết nhìn âm trầm, không trung còn phiêu đáng nhất trung hư thối mùi vị bầu trời, cau mày nói rằng, bọn họ chỉ là ở vào Hắc Thủy Ao đầm sát biên giới, thế nhưng ẩm ướt không khí lại làm cho nàng cảm thấy toàn thân đều rất không được tự nhiên, luôn có một loại sềnh sệch cảm giác. Từ Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong, Ô Chí liên tục mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, trước tiên trở lại Vân Thủy Thành, sau đó sẽ cưỡi Vân Thủy Thành Vân Ưng đến Bàn Thạch Thành. Khi hắn đến Bàn Thạch Thành thời điểm, này tu giả còn đang Hồng Diệp Lâm chuyển động đây. bọn họ cũng không có ở bàn thạch thành trú lưu, mà là trước tiên hướng hắc thủy ao đầm chạy gấp tới. Nếu là có tiểu huyết phi thiên điêu, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Ô Chí có chút hoài niệm tiểu huyết phi thiên điêu, rất là tiếc nuối nói. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang xích phong thú, chỉ là xích phong thú thực sự quá yếu ớt. Bây giờ đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắc thủy ao đầm tuy là tràn ngập nguy cơ, thế nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nơi đây đồng thời cũng là tu giả thích nhất mạo hiểm địa phương. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết hướng hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong bước đi. Hắc thủy ao đầm bầu trời tràn ngập một tầng bụi mông mông khói mù, làm cho một loại cảm giác bị đè nén. Mặt đất kia thượng rất là ướt át, khắp nơi đều là triều trạch chi địa. Sơ ý một chút, tiếp theo sẽ rơi vào trong đó, trong nháy mắt bị ao đầm thôn phệ. Hơn nữa, hắc thủy ao đầm khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú. Bọn họ biến mất ở bụi cỏ cùng trong ao đầm, một ngày có người tiến vào bọn họ phạm vi công kích, sẽ bỗng nhiên đập ra, làm cho chí mạng công kích. Sở dĩ, từ tiến nhập hắc thủy ao đầm phía sau, Ô Chí lập tức biến phải cẩn thận một chút. Tiểu địa đồ mở ra. Ô Chí lập tức mở ra tiểu địa đồ phần mềm hack, ở trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện một cái toàn bộ tin tức địa đồ, đem chung quanh hắn phương viên ba dặm phạm vi toàn bộ bao quát ở trong đó. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn tiểu địa đồ phần mềm hack có thể phạm vi bảo phủ đã ở một chút thành lớn, từ thì ra là phương viên 50 mét, đến trước hôm nay phương viên 3 dặm. Trong nháy mắt, trong phạm vi 3 dặm cảnh tượng toàn bộ xuất hiện trong đầu tiểu trong địa đồ. Tại nơi tiểu địa đồ chung, lại có gần trăm cái điểm đỏ đang không ngừng nhảy lên. Từng cái điểm đỏ liền đại biểu cho một cái yêu thú, phương viên ba dạng thì có gần trăm cái yêu thú. Mặc dù Ô Chí sớm có chuẩn bị, lúc này cũng có chút kinh hãi. Quả nhiên không hổ là hắc thủy ao đầm, vẻn vẹn chỉ là ngoại vi, liền có nhiều như vậy yêu thú. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm, lập tức thay đổi càng thêm bắt đầu cẩn thận. Đây cũng là hắn tuyển chọn hắc thủy ao đầm nguyên nhân. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hack, ẩn tàng tại ám chỗ yêu thú. Với hắn mà nói không chỗ có thể ẩn giấu, như vậy đến nay, ưu thế của hắn liền sẽ phi thường lớn. Nhược Tuyết, nắm chặt tay của ta, nơi đây cất giấu yêu thú không ít. Ô Chí trịnh trọng hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng, mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt của lại hơi trắng bệch. Hắc thủy ao đầm môi trường thực sự quá ác liệt, đối với một cô gái mà nói, quả thực không phải một cái hảo địa phương. Nhược Tuyết, để cho ngươi chịu ủy khuất, ta thật không nên mang ngươi tới cái này cái địa phương. Ô Chí khiểm nhiên hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng. Khâu Nhược Tuyết nỗ lực cười. Chỉ cần có thể cùng Ô Đại ca cùng một chỗ, tới chỗ nào cũng không đáng kể. Nghe được lời của nàng, Ô Chí càng thêm xấu hổ. Hắn âm thầm quyết định, mặc dù là bản thân thủ thương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiến Khâu Nhược Tuyết ở hắc thủy ao đầm nội thương đến mảy may. Cẩn thận! Nơi này có một thủ lĩnh yêu thú. Ô Chí đột nhiên dừng bước, tay trái run lên, một hàn mang từ trong tay của hắn ra, bắn vào cách đó không xa trong bụi cỏ. Hí, yêu thú phản ứng rất là nhạy cảm, Ô Chí phi đao còn không có phụ cận, nó cũng đã cảm thụ được nguy cơ, chỉ thấy nhất đạo màu xám trắng điện mang từ trong bụi cỏ bắn ra. Trực tiếp đem Ô Chí phi đao đánh bay ra ngoài. Di, Ô Chí khẽ di một tiếng, nhất đao hắn cũng không có thi triển toàn lực. Dù vậy, tốc độ cũng là thật nhanh, không nghĩ tới cư nhiên bị đỡ được. Sau đó, chỉ thấy một con có bóng đá to bằng chi chu từ trong bụi cỏ nhanh chóng bò ra ngoài. Hai mắt lóe ra u lánh quang mang, đón lấy, từng đạo màu xám trắng tơ nhện phun ra. Trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành hiện mạng nhện. Một mạch hướng Ô Chí hai người trùng tới. Ô Chí ngạc nhiên không thôi, lại cũng không muốn đi nếm thử cái này mạng nhện uy lực, nhưng thấy thân hình hắn khẽ động, lôi kéo Khâu Nhược Tuyết đã né qua một bên. Ngay tại lúc đó, cổ tay liên tục run run, sổ đạo hàn mang lòe ra, hướng độc chi chu vọt tới. Cái này mấy đao, hắn sử xuất toàn lực, tuy là bị độc chi chu đánh rơi vài lần công kích, vẫn có một thanh phi đao từ chỗ yếu hại của nó đi xuyên qua, triệt để kết thúc tính mạng của nó. chỉ là một địa giai một cấp yêu thú mà thôi, không nghĩ tới giống như này khó chơi. Nhìn trên đất yêu thú thi thể, Ô Chí biểu tình có chút ngưng trọng, thế nhưng cái này cũng càng thêm kiên định hắn tiến nhập hắc thủy ao đầm chỗ sâu ý tưởng. Hắc thủy ao đầm yêu thú càng là khó chơi, với hắn mà nói thì càng có lợi. Hai người tiếp tục tiến lên, bất quá Ô Chí lại thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên. Nhìn như bằng phẳng bãi cỏ, rất có thể chính là một cái đầy hắc thủy ao đầm tử địa. Bởi vì có tiểu địa đồ tồn tại, Ô Chí hai người tận lực vòng qua này yêu thú. Tuy là như vậy sẽ mạn thượng rất nhiều, nhưng cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, những thứ này yêu thú còn có thể làm một lớp bình phong, trợ giúp hắn ngăn cản này truy kích mà đến cường giả. Ỉ vào phần mềm hách, Ô Chí hai người nhanh chóng hướng hắc thủy trong ao đầm thâm nhập. Theo thâm nhập, xuất hiện ao đầm tần suất cũng theo thành lớn. Có đến vài lần, hai người đều kém chút rơi vào hắc thủy trong ao đầm, nhưng đều nương kinh người sức phản ứng, cùng vô địch tốc độ thoát ly hiểm cảnh. Ô đại ca, nơi đây thực sự quá nguy hiểm, chỉ sợ còn không có đợi đến những cường giả kia đến, tự chúng ta trước hết khốn ở chỗ này. Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói. Nhìn ảm đạm sương mù, cảm thụ được trong không khí ẩm ướt, Khâu Nhược Tuyết tâm tình rất là kiềm nén. Nhẫn nại nữa một cái, chỉ cần vượt qua một kiếp này, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hơn nữa, hắc thủy ao đầm tuy là nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là phúc địa. Ô Chí trầm giọng an ủi Khâu Nhược Tuyết. Sau đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, nhìn chăm chú về phía trong đó một nơi. Phát hiện thất cấp dược liệu khí ngưng hoa, tọa độ 586-34, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 586-34. Ô Chí mới không có ngu như vậy, nơi đây khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú, thất cấp thảo dược hai bên trái phải khẳng định có một con mãnh thú thủ hộ ở bên cạnh. Bất quá, đối với cái này khí ngưng hoa, hắn tình thế bắt buộc. Khí ngưng hoa là luyện chế thất phẩm đan dược sát khí đan thuốc chủ yếu một trong, lần trước ở dược vương bên trong tháp, hắn luyện chế thất bại, khiến hắn vẫn rất không cam tâm, cũng vẫn muốn một lần nữa thử một lần, thế nhưng trên người của hắn không có luyện chế sát khí đan dược liệu. Hắn tu luyện có sát tự quyết, cái này sát khí đan đối với hắn trọng yếu phi thường, hắn tự nhiên là phi thường hy vọng luyện chế thành công. Sau đó, hai người bắt đầu cẩn thận hướng khí ngưng hoa chỗ ở tọa độ bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, khí ngưng hoa rất nhanh, Ô Chí liền tập trung khí ngưng hoa vị trí, dĩ nhiên kẹp ở một mảnh trong bụi cỏ, rất là tầm thường, nếu không phải hắn có phần mềm hách nêu lên, căn bản sẽ không nghĩ đến, tạp trong cỏ lại có một gốc cây thất cấp thảo dược. Từ tiểu địa đồ thượng đó có thể thấy được, tại nơi khí ngưng hoa hai bên trái phải, quả nhiên có một cái to lớn điểm đỏ, vậy đại biểu một con cường đại yêu thú. Bất quá, vô luận Ô Chí làm sao tìm được, cũng không có phát hiện yêu thú tồn tại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh ao đầm, từ tiểu địa đồ biểu hiện cũng đó có thể thấy được, yêu thú đúng là tiềm tàng ở trong ao đầm. Như mực nhất hắc thủy thoạt nhìn rất là bình tĩnh, ai có thể nghĩ vậy trong đó cất giấu nguy cơ. Nhìn thất cấp thảo dược, Ô Chí đột nhiên nghĩ tới một cái cơ hồ bị hắn quên mất ký xảo ảo giác thuật. Hắn vưu nhớ rất rõ ràng, ở linh võ thí luyện chung, bằng vào ảo giác thuật, hắn cướp được rất nhiều chân quý dược liệu cùng bảo vật. Chỉ là hậu lai đạt được thiên giai công pháp phía sau, hắn liền đối với cái này ảo giác thuật không có tu luyện. Càng là đem ảnh sát bí kỹ giao cho đừng ảnh. Bây giờ nghĩ lại, hắn lại có chút hối hận. Ảo giác thuật tuyệt đối là tranh đoạt bảo vật điều kiện tốt nhất kỹ xảo. Tâm niệm vừa động, hai tay của hắn nhanh chóng bóp khởi pháp quyết. Một cổ vô hình ba động ở hai tay của hắn trong lúc đó tỏ khắp ra. Sau đó chụp vào khí ngưng hoa chỗ ở khu vực. Một khu vực, theo ảo giác thuật, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Bị bám từng đạo gợn sóng vô hình. Hoa! Đúng lúc này, ao đầm bên trong lại đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng kêu. Tiếp tục liền thấy một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi bỗng nhiên quyển ra. Tản mát ra mùi tanh hôi. vừa lúc đem Ô Chí ảo giác thuật phá vỡ. Quả nhiên, Ô Chí trong lòng bất đắc dĩ, hắn ảo giác thuật đã thật lâu không có tu luyện, cảnh giới quá thấp, đối với loại này cao cấp yêu thú căn bản không lên nổi tác dụng, nhưng cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì. Theo một kích kia, trong ao đầm hắc thủy bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, nhấc lên một vòng xoáy khổng lồ, trùng thiên thủy lãng bốc lên, tại nơi thủy lãng trong, tỏ khắp ra một cổ cường tuyệt khí tức ba động. Khí thế thật là mạnh. Ô Chí trong lòng cả kinh, vội vã lôi kéo Khâu Nhược Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau. Thân hình của bọn hắn vừa động, đầy trời hắc thủy lại hóa thành vô số thủy tiễn, hướng bọn họ đi. Bất quá Ô Chí tốc độ quá nhanh, những thứ này thủy tiễn căn bản là không có cách thế nhưng bọn họ. Hoa! Lại là nhất đạo tiếng kêu to vang lên, khắp nơi thiên thủy khí hạ xuống, vẫn khổng lồ bích nhãn thiềm thư xuất hiện ở trước mặt hai người, tựu thật giống một đầu trâu. Thiềm thư hai mắt bên ngoài lật, lóe ra hàn quang u lãnh, chung quanh thân thể sôi trào từng cổ một màu xanh đậm độc vụ, đầu hơi choáng váng. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói rằng, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, dĩ nhiên trực tiếp đem hồng liên huyết mạch kích thích ra. Ở sau lưng của nàng, hiện ra một đoàn khổng lồ hư ảnh, một đóa nở rộ hồng liên lúc chìm lúc nổi. Hồng liên tỏ khắp xuất ra đạo đạo xích hồng tia máu, thoạt nhìn rất là yêu dị. Tiếp tục liền thấy tia máu ở Khâu Nhược Tuyết trên người vờn quanh một tuần, nàng lập tức thay đổi thần thanh khí sảng đứng lên, đem độc vụ đối với thân thể xâm hại tiêu trừ sạch sẽ. Ô Chí nhìn ngạc nhiên không thôi. Ngươi cái này huyết mạch vẫn còn có dùng như vậy chỗ. Thấy vậy, trong lòng cũng của hắn là thở phào. Hắn nguyên bản còn lo lắng đem Khâu Nhược Tuyết mang đến hắc thủy ao đầm, rốt cuộc là đúng hay sai. Hiện tại xem ra, đó nhất định chính là quá anh minh. Hồng liên huyết mạch nổi lên, đem Khâu Nhược Tuyết vờn quanh ở trong đó, giống như là một tầng màng bảo hộ một dạng. Những độc vụ đó, độc khí căn bản gần không được thân thể của hắn. Cái này hồng mang lại không giống với nguyên khí khải, bởi vì mặc dù ở bên ngoài thân bao lên một tầng nguyên khí khải, cũng vẫn không còn cách nào ngăn cản độc khí ăn mòn. Cái này Khâu Nhược Tuyết hồng liên huyết mạch, nhất định chính là những thứ này khói độc khắc tinh a. Khâu Nhược Tuyết trên mặt của cũng lộ ra vẻ vui mừng, nàng cũng tương tự thật không ngờ, mình hồng liên huyết mạch lại vẫn có thể chống đỡ khói độc ăn mòn. Ô đại ca, ngươi nhanh lên một chút rửa đi tới, ta cũng để cho tia máu bảo hộ ngươi. Khâu Nhược Tuyết liền vội vàng kêu, thần tình rất là hưng phấn, nàng vẫn luôn tưởng mình ở tha Ô Chí lui lại. Bây giờ thấy mình huyết mạch lại có như vậy tác dụng, có thể bang trở Ô Chí, để cho nàng rất là cao hứng. Ô Chí lắc đầu, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi giết cái này bích nhãn thiềm thư. Sau đó, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, sổ đem phi đao bắn ra, lóe ra đạo đạo hàn mang, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, thẳng đến bích nhãn thiềm thư đi. Hoa! Bích nhãn thiềm thư hú lên quái dị, há to miệng, phun xuất ra đạo đạo màu xanh đậm độc vụ, hướng Ô Chí phi đao nghênh đón. Sau đó liền thấy Ô Chí bắn ra phi đao, tại nơi độc khí ăn mòn, thuận tiện biến thành sắt vụn. Độc thật là lợi hại. Ô Chí khiếp sợ không thôi. Cái này bích nhãn thiềm thư nguyên bản là có địa giai ngũ cấp cảnh giới. Hơn nữa một hớp này độc khí, chỉ sợ địa giai cửu cấp cường giả đều không là đối thủ đi. Ô Chí hai tay vung lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một mặt xưa cũ cái gương. Trên mặt kính di tán một cổ nhàn nhạt thanh phong, đang là cao cấp nguyên khí huyền phong kính. Trong cơ thể hắn nguyên khí trào nhập huyền kính gió bên trong, huyền phong kính bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo uy thế cường đại. Ô Chí đem mặt kính nhắm ngay bích nhãn thiềm thư, chỉ thấy nhất đạo đạo huyền gió từ trong kính tuôn ra, trực tiếp đem bích nhãn thiềm thư phun ra độc vụ thổi tan. Hoa! Bích nhãn thiềm thư quái nhãn một phen, lần thứ hai phun ra một đạo độc khí, hướng Ô Chí cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ là ở huyền phong kính phía dưới, độc khí vừa mới phun ra, lập tức bị thổi tan vô ảnh vô tung. Ha ha! Tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất. Ô Chí đắc ý cười lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra tam sát hợp nhất phi đao kỹ năng. Ba đem phi đao bắn ra, phân biệt đại biểu cho tuế sát, kiếp sát, tai sát, trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời khuấy động phong vân biến sắc, giữa không trung lôi đình ầm vang, dưới nền đất không ngừng rung động, còn có các loại tai kiếp diễn biến, thời gian này như chậm thật nhanh, hết thảy tất cả đan vào một chỗ, tỏ khắp ra hạo hạo uy thế. Bích Nhãn Thiềm Thử thấy vậy, dĩ nhiên sinh ra sợ hãi, Ô Chí có thể rõ ràng từ vậy đối với quái nhãn trong chứng kiến hắn khủng hoảng. Thế nhưng, Bích Nhãn Thiềm Thử cũng là hung ác độc địa cực kỳ, thân trong nháy mắt bộc phát ra hung tàn khí tức ba động, gồ lên toàn thân nguyên lực, rót vào thật dài lưỡi trên đầu, sau đó bỗng nhiên hướng ba đem phi đao nghênh đón. Thế nhưng, ở Ô Chí tam sát hợp nhất phía dưới, Bích Nhãn Thiềm Thử chống lại là như thế vô lực, thiên địa chi uy bao phủ xuống, trực tiếp đem thật dài đầu lưỡi chém thành sổ tiết, trong nháy mắt làm thương nặng đối phương. Oa! Bích Nhãn Thiềm Thử kinh hoàng, quay người lại, liền muốn xông vào hắc thủy trong ao đầm. Chỉ là, nó lúc này mới nhớ chạy trốn, cũng đã chậm, ba đem phi đao hợp thành một chỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn, càng là sắc bén không gì sánh được, trực tiếp từ vậy muốn hại trong xuyên ra đi, một kích bị mất mạng. Bích Nhãn Thiềm Thử nửa người đều đã nhảy vào hắc thủy ao đầm, cuối cùng vẫn là bị Ô Chí chém giết. Ô Chí không để ý tới Bích Nhãn Thiềm Thử thi thể, thân hình lóe lên, vọt tới khí ngưng hoa hai bên trái phải, cẩn thận đem bụi cây thảo dược thu thập xuống tới, trong lòng chấn phấn không thôi. Sát khí đan, ha ha, lúc này đây ta nhất định sẽ đưa ngươi luyện thành. Ô Chí tiếng cười ở hắc thủy ao đầm bầu trời truyền vang, tách ra đỉnh đầu u ám vũ khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 443, đốt huyết đan chân chính là tác dụng. Ô Chí hai người không ngừng hướng hắc thủy ao đầm thâm nhập. Trên đường đi, hai người thu tập được rất nhiều quý trọng dược liệu. Mặc dù là khí ngưng hoa, Ô Chí hái được 5 cây. Bởi vậy có thể thấy được, hắc thủy ao đầm tuy là nguy cơ trùng trùng, thế nhưng tương ứng, kỳ ngộ cũng rất lớn. Theo không ngừng thâm nhập, mặc dù Ô Chí có phần mềm hách trợ giúp, cũng bắt đầu cảm thấy chật vật. Càng là thâm nhập hắc thủy ao đầm, độc trùng thú dữ thì càng dày đặc. Hơn nữa này yêu thú thực lực cũng càng cường đại hơn, là đạt được một gốc cây dược liệu cao cấp. Hắn có đôi khi thậm chí muốn cùng một đầu địa giai tột cùng yêu thú đánh nhau chết sống. Bất quá cũng may tốc độ của hắn kinh người, mặc dù không còn cách nào chiến bại này yêu thú, cũng có thể ỷ vào tốc độ đào tẩu. Có cái này 5 cây khí ngưng hoa, hơn nữa ta đối với sát khí đan nghiên cứu, ít nhất cũng có thể luyện chế ra 20 miếng sát khí đan đi. Ô Chí hưng phấn trong lòng kêu lên. Sau đó, hai người tìm được một cái bí ẩn chỗ, Ô Chí trực tiếp xuất ra Huyền Dương đỉnh, thôi động luyện đan bí kỹ, bắt đầu luyện chế khởi đan dược đến. Trên con đường này, hai người thu hoạch thực sự quá lớn, hơn nữa lục đạo tiên nhân bồi thường hắn một ít thiên tài địa bảo cùng thảo dược, hắn trữ vật nguyên giới hầu như đều phải bị thảo dược chất đầy. Hiện tại vừa lúc thừa dịp này truy kích cường giả còn chưa có xuất hiện, đem các loại thảo dược luyện chế thành đan thuốc, mới có thể ở chiến đấu phía sau chung phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ô Chí một bên lấy tự động luyện đan luyện chế đan dược, vừa cùng Khâu Nhược Tuyết nói chi tâm nói, được kêu là một cái thích ý a. Chỉ là, hắc thủy ao đầm thực sự không phải một cái rất tốt nói chuyện yêu đương địa phương. Ô Chí bây giờ luyện đan thuật đã đạt được thất phẩm đan tông, luyện chế những tứ phẩm đó, ngũ phẩm đan dược rõ ràng nhanh rất nhiều. Chỉ thấy lò luyện đan nóc thỉnh thoảng nhảy đánh ra, từ bên trong lao ra từng viên đan dược. Sau đó Ô Chí lại để vào dược thảo, tiếp tục luyện chế đan dược. Chữ vật nguyên giới trong thảo dược đang nhanh chóng giảm bớt, mà đan dược lại đang chậm rãi tăng. Khi đan dược đạt được số lượng nhất định phía sau, hắn lập tức mở ra tự động buộc chặt phần mềm hách, đem này đan dược buộc chung một chỗ. Như vậy đến nay, chiếm đoạt không gian giảm rất nhiều. Luyện chế một ít lục phẩm đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Luyện chế quan sát tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược phía sau, Ô Chí lại bắt đầu luyện chế lục phẩm đan dược. Nói như vậy, tứ phẩm đan dược đối với địa giai cường giả đã đầy đủ. Thế nhưng Ô Chí trong cơ thể nguyên khí quá mức hùng hậu, hầu hết thời gian tứ phẩm đan dược đã không còn cách nào thỏa mãn hắn tiêu hao, liền cần dùng ngũ phẩm đan dược. Còn như lục phẩm đan dược, với hắn mà nói hoàn toàn chính là xa xỉ phẩm a. Đốt huyết đan là đồ tốt, thời khắc mấu chốt có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, cũng cần dự trữ một ít. Ô Chí trong lòng nhất chuyển, nhớ tới đốt huyết đan. Hắn lần trước dùng qua một viên đốt huyết đan, cái loại này trong cơ thể tiên huyết hầu như thiêu đốt nhất thống khổ, nhất định chính là dằn vặt, dùng một lần, thậm chí cũng rất khó quyết định dùng lần thứ hai. Thế nhưng hắn có huyết linh tham, có thể nhanh chóng bổ sung huyết khí, hai người phối hợp sử dụng, đau đớn nhưng thật ra giảm rất nhiều, tối thiểu trong cơ thể tiên huyết không có vì vậy sôi trào. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu luyện chế đốt huyết đan đến. Hắn trữ vật nguyên giới trong thảo dược rất nhiều, luyện chế đốt huyết đan cần thảo dược, tự nhiên cũng không có thiếu. Đem tất cả thảo dược toàn bộ thả nhập huyền dương đỉnh bên trong, sau đó vận khởi luyện đan bí kỹ, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí phún ra ngoài, thôi động đan lô, đem bên trong thảo dược nhanh chóng luyện. Thủ pháp của hắn thuần thục, trong chốc lát, một đường đốt huyết đan liền luyện chế xong thành. Huyền dương đỉnh nóc bắn lên, một cổ mùi máu tanh nồng nặc từ bên trong lò luyện đan tỏ khắp ra, mùi nhảy vào trong mũi, lập tức khiến Ô Chí cảm thấy mình khí huyết bắt đầu sôi trào. Đối với đốt huyết đan dược hiệu, Ô Chí vô cùng rõ ràng, hắn ngay cả vội vươn tay hướng đan dược chộp tới, muốn đem đan dược thu hồi. Nhưng vào lúc này, vẫn vùi ở đỉnh đầu hắn xích phong thú lại bỗng nhiên đứng lên, một đôi con mắt nhập nhèm mông lung, mũi không ngừng co rúm, vô hình xích phong phun ra ở thu hồi, trên không trung hình thành một cái tiểu tuần hoàn. Sau đó, xích phong thú hai mắt bỗng nhiên trừng mắt về phía hãy còn trên không trung đốt huyết đan, một đôi mắt trung lóe ra từng đạo hưng phấn thần mang. Một đạo tàn ảnh hiện lên, xích phong thú từ Ô Chí đỉnh đầu nhảy ra, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên một viên đốt huyết đan, lại lần nữa trở lại Ô Chí trên đầu. Nó không có chút nào do dự, trực tiếp đem đốt huyết đan nhét vào trong miệng, giống như ăn kẹo đậu một dạng, vậy một cái dư vị vô cùng a. Cái này không có thể ăn. Ô Chí kinh hãi, liền vội vàng đem xích phong thú ôm xuống tới, không ngừng hướng đối phương trong miệng trừ đi, nhưng nơi nào còn có đốt huyết đan cái bóng a. Vù vù, vù vù. Xích phong thú phát sinh tiếng kêu quái dị, tựa hồ đối với Ô Chí hành vi rất là nghi hoặc, còn có chút bất mãn. Đón lấy, hắn khí huyết trên người bỗng nhiên lăn lộn, giống như là một giọt nước rơi vào sôi trào trong chảo dầu một dạng, còn có một cổ khí tức cường đại hướng bốn phía tỏ khắp đi. Ô Chí sợ giật mình, rất sợ đốt huyết đan đem xích phong thú thể bên trong máu huyết đốt sạch, vội vã móc ra huyết linh tham, sẽ phải bị xích phong thú dùng. Thế nhưng một màn kế tiếp lại triệt để khiến hắn ngây người. Chỉ thấy xích phong thú thể bên trong khí huyết nhất chuyển, sôi trào máu huyết lập tức an tĩnh lại, từ cấp bách động trong nháy mắt đến cấp bách tĩnh, thay đổi thực sự quá nhanh, khiến Ô Chí hai người trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Vù vù, vù vù. Xích phong thú lần thứ hai phát sinh nhất đạo tiếng kêu quái dị, mũi làm nũng nhất ở Ô Chí trên người cọ tới cọ lui. Ngươi còn muốn? Ô Chí kinh dị nhìn hắn, một viên đốt huyết đan không chỉ không có đem trong cơ thể hắn khí huyết đốt sạch, ngược lại rõ ràng tăng cường rất nhiều. Cái này đốt huyết đan đối với tu giả là phải chết đan dược, thế nhưng đối với xích phong thú dĩ nhiên là đồ đại bổ. Mặc dù là Ô Chí, cũng thật không ngờ lại vẫn gặp phải loại tình huống này. Hắn vội vàng hướng xích phong thú phát sinh từng đạo thần niệm sóng, xác định không có bất cứ vấn đề gì phía sau, hắn mới thở phào. Đốt huyết đan này đây thiêu đốt máu huyết để thăng tiềm lực, do đó bộc phát ra gấp bội uy lực, nhưng là nhân loại tất càng không có cách nào cùng yêu thú so sánh với, loài người máu huyết quá ít, có thể không qua nổi đốt huyết đan lăn qua lăn lại. Thế nhưng yêu thú lại bất đồng, bọn họ khí huyết thịnh vượng, tự nhiên có thể đem đốt huyết đan hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. Hắn thấy xích phong thú không ngừng lấy mũi cọ sát mặt của hắn, bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là một tên quỷ tham ăn. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên đốt huyết đan, nhét vào xích phong thú trong miệng. Đón lấy, lại là một cổ cuồng bạo huyết khí đang sôi trào, một lát sau lại lần nữa bình tĩnh lại, mà xích phong thú thực lực quả nhiên lần thứ hai đề thăng rất nhiều. Thấy vậy, Ô Chí thẳng thắn đem còn dư lại mấy miếng đan dược đều uy xích phong thú, dĩ nhiên cứng rắn xanh xanh đem tu vi của nó từ nhân cấp đề thăng tới vương giai. Hăng hái của hắn đến, lập tức lại mở lò luyện khởi đan dược đến. Nếu đốt huyết đan đối với xích phong thú hữu dụng, vậy chuẩn bị thêm một ít được. Xích phong thú thực lực đề thăng sau đó, đối với hắn là như vậy một cổ trợ lực. Một lò lô đốt huyết đan luyện chế ra, chỉ thấy mảnh này ao đầm thỉnh thoảng dâng lên từng cổ một mùi máu tanh nồng nặc, dĩ nhiên đem chung quanh toàn bộ yêu thú hấp dẫn qua đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, tự động uống thuốc mở ra. Ô đại ca, nhanh lên một chút ngừng tay, ngươi luyện chế đốt huyết đan, đêm này toàn bộ yêu thú hấp dẫn qua đây. Khâu Nhược Tuyết hoảng loạn kêu lên, chỉ thấy ở chung quanh của bọn hắn, vô số đôi u lành ánh mắt hướng bọn họ trông lại, phát sinh từng đạo trầm thấp tiếng kêu. Những thứ này yêu thú nhìn phía đốt huyết đan trong ánh mắt, tràn ngập nồng nặc khát vọng. Một đôi trong ánh mắt, hầu như toàn bộ đều bắn ra lục quang. Ô Chí lập tức từ luyện đan trung rượt mình tỉnh lại. Hắn là cho xích phong thú luyện chế đốt huyết đan, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có chú ý tới tình huống chung quanh, mà hắn chữ vật nguyên giới chung, lúc này đã nằm mười mấy chai đốt huyết đan, còn như xích phong thú, hoàn toàn chính là đem đốt huyết đan trở thành đường đậu đến ăn, tu vi bây giờ trực bức địa giai, chính là làm người ta kinh khủng tốc độ tăng lên, về phần thân thể, đã biến thành con nghé con kích cỡ tương đương. Cũng không còn cách nào vùi ở Ô Chí đỉnh đầu, khiến nó phi thường bất mãn, thỉnh thoảng phát sinh hô hô quái khiếu. Lúc này, xích phong thú cũng chú ý tới tình huống chung quanh, lập tức minh bạch những thứ này yêu thú đều là qua đây cùng hắn tranh đoạt đốt huyết đan, lập tức bắt đầu phẫn nộ. Vù vù, vù vù, xích phong thú đưa ra cảnh cáo vậy tiếng kêu, chỉ là hắn mặc dù là thượng cổ di thú, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành. Tu vi còn quá thấp, này độc trùng mãnh thú nơi nào sẽ đưa hắn giao thủ để vào mắt. Thấy vậy, xích phong thú càng thêm phẫn nộ, mũi của hắn dương lên, nhất đạo nhàn nhạt xích sắc gió cuốn từ miệng trung phun ra, một mạch hướng này yêu thú đánh tới. Cái này xích sắc gió cuốn đối phó nhất địa giai yêu thú có thể tạm được, thế nhưng nơi đây đã là hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong, này độc trùng thú giữ thực lực đều phi thường cường đại. Dù cho cảnh giới thấp nhất mãnh thú đều đã đạt được địa giai lục cấp, đâu có thể thương tổn được những thú dữ kia. Thế nhưng, nó công kích lại đem này độc trùng mãnh thú làm tức giận, chỉ thấy này độc trùng mãnh thú phát sinh từng đạo quái dị giống lên một tiếng thanh âm, từng cổ một khí tức cường đại ba động trên không trung tản mát ra. Từ trên người chúng trào hiện ra khí tức, cùng không trung u ám uyên vụ giúp đỡ lẫn nhau. Khuấy động toàn bộ đất trời nguyên khí đều đi theo kịch liệt sôi trào. Không trung di tán các loại sắc thái độc vụ, mặc dù là Ô Chí, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, đầu não bắt đầu mê muội đứng lên. Hắn vội vã dùng mấy viên cường lực giải độc đan, cái loại này cảm giác hôn mê mới hòa hoãn lại. Còn như Khâu Nhược Tuyết, ở sau lưng của nàng, hồng liên lúc chìm lúc nổi, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo màu đỏ tia máu. Những độc vụ đó căn bản là vào không thân. Mắt thấy xích phong thú còn muốn đi khiêu khích những thú dữ kia, Ô Chí liền vội vàng đem hắn kéo trở về. Nơi này chính là hắc thủy ao đầm, đến đó đều là nguy hiểm ao đầm. Nếu là thật đem những thú dữ kia làm tức giận, hắn ngay cả thuấn gian di động phần mềm hách cũng không dám mở ra.